Mục Thần, chương 657, ba người bị bắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ông ấy cứ ngỡ Mục Vĩ còn sống. Chỉ cần hắn về Trung Châu thì với thực lực hung hãn ấy, Vĩ Minh sẽ không còn gì đáng ngại nữa. Nhưng ai dè cuối cùng chuyện lại thành ra thế này. Bây giờ, con gái ông ấy đã bị bắt cóc. Vương Chí Kiệt đang rất rối bời. Vù, đúng lúc này, có tiếng xe gió liên tục vang lên bên ngoài điện Khiếu Nguyệt. Mấy bóng người bay từ trên không xuống. Người đi đầu chính là Lâm Hiền Ngọc. Nhưng trên chiếc áo trắng của gã bây giờ đang dính đầy máu. Toàn thân trông nhếch nhác, mặt thì trắng như tờ giấy. Những người ở phía sau gã cũng đều bị thương không nhẹ. Lâm Hộ Pháp, có chuyện gì thế? Các người đi cứu Vũ Tiên Sinh cơ mà. Mạc Dương vội tiến lên đỡ lấy Lâm Hiền Ngọc. Chúng ta đã vào trong Ma Uyên rồi. Chỉ có Phong Thương và Sát Minh ở đó thôi. Chuyện đúng như dự đoán nên bọn ta cứ thế tấn công. Nhưng sao? Nhưng Mục Thanh Vũ không có ở đó. Lâm Hiền Ngọc hộc ra một ngụm máu tươi. Đau đớn nói, Phong Thương và Sát Minh cũng không biết ông ấy biến mất lúc nào. Bọn ta đang định rút quân thì chợt có một võ giả cao cường ở sâu trong Ma Uyên xuất hiện. Nghe Lâm Hiền Ngọc kể vậy, Mạc Dương đã biết võ giả cao cường đó thật sự vô cùng lợi hại. Lâm Hiền Ngọc tu luyện nghịch thiên thần thể quyết, bây giờ đã đến cảnh giới chuyển phách. Hơn nữa kinh mạch trong cơ thể gã còn do chính gã tế luyện lại từ đầu nên vô cùng cứng rắn. Vì thế thực lực của gã rất mạnh, nhưng người mà gã phải gọi là cường giả thì chắc chắn không hề tầm thường. Đại sư nương đâu? Tần Minh chủ bị bắt rồi. Cái gì? Lại bị bắt rồi? Người có biết kẻ bắt đại sư nương là ai không? Mạc Dương không nhịn được hỏi. Cửu Hàn Thiên Cung. Cửu Hàn Thiên Cung, nghe vậy, mọi người đều thấy mơ hồ. Rõ ràng bọn họ chưa từng nghe tới cái tên này. Lâm Hiền Ngọc thở một hơi rồi nói. Chắc là võ giả của tiểu thế giới Tam Thiên. Hơn nữa thực lực của họ không chỉ đơn giản là cảnh giới tam chuyển đâu. So với họ thì ta vô cùng yếu ớt. Chỉ như một đứa trẻ thôi. Sao có thể... Chẳng phải Vĩ Tôn giả đã thiết lập cấm chế ở bốn phong ấn lớn rồi sao? Tại sao vẫn có cường giả trên cảnh giới tam chuyển xuất hiện? Mục Vĩ đâu? Chưa về à? Lâm Hiền Ngọc hỏi. Sư phụ, sau đó, Vương Chí Kiệt lại kể mọi chuyện cho Lâm Hiền Ngọc nghe. Chết tiệt, Lâm Hiền Ngọc không nhịn được mắng. Nếu có Mục Vĩ ở đây... Chúng ta chỉ cần bắt tay với Đông Hoang là có thể tống cổ bốn dị tộc lớn đi rồi. Hơn nữa Mục Vĩ có nghiên cứu về đại trận nên chắc chắn có thể đóng phong ấn lại lần nữa. Nghe thấy thế, mọi người đều trầm mặc. Khi nghe tin Mục Vĩ chưa chết, bọn họ rất vui, nhưng chưa vui được bao lâu thì lại bắt đầu lo lắng. Theo Vương Chí Kiệt nói thì con rồng lửa đó chỉ hắt xì một cái đã có thể giết chết vô số võ giả cảnh giới Niết Bàn. Cái vòi của nó chỉ đập bừa một cái. Cả núi Đại Hoang đã sụp lún. Vậy rốt cuộc nó mạnh tới mức nào? Mục Vĩ đã bị con rồng lửa ấy bắt đi. Sống chết thế nào còn chưa rõ. Nhưng có thể đoán là cơ hội sống rất mong manh. Bây giờ không phải là lúc đau lòng. Chúng ta phải đi tra ngay xem kẻ bắt cóc Tâm Nhi rốt cuộc có lai lịch thế nào. Còn nữa, Cửu Hàn Thiên Cung đó nằm ở đâu? Vương Chí Kiệt quyết đoán nói. Các ngươi, hãy nghỉ ngơi cho khỏe. Ta sẽ về điện Tam Cực để thu xếp mọi việc. À, Vương Chí Kiệt bất ngờ quay lại. Hỏi, thánh nữ của thánh điện Trì Giao đâu? Thánh nữ đó chính là Tiêu Doãn Nhi. Lâm Hiền Ngọc chợt nói, cô ấy cũng bị bắt rồi. Vương Chí Kiệt nhìn Lâm Hiền Ngọc rồi câm nín. Rốt cuộc Cửu Hàn Thiên Cung đó là nơi nào? Tần Mộng Giao và thánh nữ Tiêu Doãn Nhi đều là cường giả cảnh giới chuyển phách. Hơn nữa Tần Mộng Giao còn thức tỉnh thần phách băng hoàng. Đến Vũ Tiên Tử, cô ấy cũng có thể khiêu chiến được. Vậy mà cũng bị bắt đi. Các người đừng làm bừa. Bây giờ hãy bắt đầu nghe ngóng tin tức, thăm dò về những kẻ đã bắt Tâm Nhi là ai và Cửu Hàn Thiên Cung. Xem có ai biết không? Vương Chí Kiệt lại căn dặn, nhớ là chưa chắc Mục Vĩ đã chết, lúc nào cũng sẽ có kỳ tích xảy ra. Hơn nữa, bây giờ thủ lĩnh của 4 dị tộc lớn đều đã chết. Họ muốn phái người khác đến cũng cần một khoảng thời gian. Khi mọi người của Vĩ Minh đang có tâm trạng nặng nề thì Mục Vĩ cũng đang chật vật chống đỡ ở trong biển lửa. Hắn bị cái vòi cuốn xuống dưới, đi vào thông đạo của đại trận. Sóng lửa cuộn trào, sức ép khủng khiếp bùng nổ. Mục Vĩ cảm thấy cơ thể mình sắp bị nung chảy rồi. Nếu không ngờ huyết kiêu đã truyền khí tức huyết sát vào trong cơ thể hắn. Cùng 6 loại sức mạnh mà hắn đã dung hợp khi bước vào cảnh giới chuyển thể nên cơ thể hắn đã mạnh mẽ lạ thường. Thì có lẽ bây giờ, Mục Vĩ đã bị nung chảy rồi. Cách chương.